Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 627, bại lần đầu. Sông chen bờ bét 365 sân bóng, bạo phát ra khiến sân khách fan hâm mộ nhịn không được che lỗ tai tạp âm. Sân nhà fan hâm mộ điên cuồng tiếng hò hét để tòa này sân bóng trở thành toàn nước Anh nhất nhau. Nhào địa phương, 112 decibel, thiên không thành fan hâm mộ bóng đá sáng tạo ra Premier League mới nhất tạp âm ghi chép. Motson không thể không đề cao âm lượng giống nói, để cho chúng ta nhìn xem. Sân bóng phía bên phải khán đài tuyến ngoài cùng, sân nhà fan hâm mộ cố gắng duỗi ra hai tay đi đụng vào nhất làm cho bọn họ hưng phấn cái kia cầu. Thủ, Rory, Rory. Rory, trực tiếp ném đi vào, xử lý cái kia Tây Ban Nha thủ môn, lại dùng lực xoa xoa bóng ra, đem khăn mặt ném trở về, hít một hơi thật sâu, đột nhiên gia tốc sau gấp dừng lại, hai chân gắt gao dẫm lên đường biên, Rory đi lắp dùng sức đem bóng ra ném hướng MU cấm khu, đứng tại lớn cấm khu bên ngoài Best rút rút khóe miệng. Bất đắc dĩ nhìn lấy suất kích Di Zena bị Stoke City cầu thủ dùng cản hủy đi chiến thuật hơi chút ngăn. Cản xuống, sau đó cao lão Crow dướn cổ lên, hơi cọ sát xuống bóng ra. Grotho, cái này bóng lại tiến vào. Crow mai nở hai lần. Motson giống nói, điên cuồng Stoke City, hiệp một bọn họ không, hai lạc hậu. Mark Hugh quả quyết đổi lại đi láp. Nửa chàng sau 10 phút đồng hồ bên trong bọn họ liền cân bằng tỷ số rồi điểm số. Nhìn xem đi láp thủ lựu đạn A, tốc nhanh, độ chính xác cao, thậm chí mang theo đường cong, cơ hồ là nện ở Crow trên đầu. Đi láp tay so với hắn chân càng có tác dụng. Bên sân Pochettino nhịn không được nhỏ giọng mắng vài câu. Lúc này mới có thể lý giải nửa tháng trước Wenger vì cái gì tại buổi họp báo trên hô hào dùng chủ phạt ngoài biên đến thay thế ném ném ngoài biên. Nửa tháng trước, dưỡng thương vượt qua 10 tháng đi láp rốt cục phục xuất. Hai phát siêu viễn cự ly free kick kiến tạo đồng đội đối phân. Stoke City 2-1 nghịch chuyển Arsenal. Hiện tại đến phiên MU rồi. Trận đấu này Mark Hugh tế ra 451 toàn phòng thủ trận hình. Cơ hồ từ bỏ rồi tất cả vận động chiến tiến công. Toàn lực phòng thủ sau khi chỉ ở định vị bóng khai thác thế công. Stoke City cái gọi là định vị bóng chính là đường biên bóng. Đến mức phạt góc cùng free kick, bọn họ nhưng tìm không ra một cái dùng chân so đi láp lấy tay truyền bóng chuẩn xác hơn càng có uy. Hiếp cầu thủ. Mà Pochettino bày ra thủ phát đội hình không có quá đại biến hóa. Nhưng Motta vị trí hơi chút tiền đề cùng Best ở giữa bảo trì khoảng cách gần liên lạc. Sự biến đổi này hóa để MU hiệp 1 nhẹ nhõm 2-0 dẫn trước. Griezmann thuận lợi tiếp tục liên tục 8 trận đấu vào bóng ghi chép. Khoảng cách Van Nistelrooy chỉ còn lại có 2 trận, nhưng nửa chàng sau thay đổi bất ngờ. Đi láp ra sân cải biến tranh tài hướng đi, 10 phút đồng hồ bên trong hai lần ném ra ngoài bên ngoài bóng. Crow đầu tiên là tiếp vào so cross đánh đầu đưa đò lật về một thành. Sau đó Crow lại tại Di Zena đỉnh đầu đánh đầu phá cửa. Mặc dù Di Zena tức giận hướng trọng tài chính khiếu nại đối phương ngăn cản phạm quy, nhưng trọng tài chính không rảnh để ý. Stoke City kỳ tích đem điểm số cân bằng tỷ số. Di Zena đi vào Premier League cũng có 2 cái trận đấu mùa giải rồi. Mặc dù biểu hiện xuất sắc, nhưng nó hái không chung bóng cùng đối kháng năng lực không đủ một mực bị truyền thông lên án không. Thôi, nhìn lấy Crow, Di Láp từ bên cạnh mình chạy qua. Best nhịn không được trong lòng đậu đen rau muống. Loại chiến thuật này cũng là không có người nào. Di Láp đã từng là cái môn ném lao vận động viên. Cân bằng tỷ số điểm số Stoke City sĩ khí đại trấn. Giữa sau trận đối MU cầu thủ chặn đường chiến đấu càng thêm hung ác. Thomas Wheeler cùng Griezmann mặc dù sẽ không thụ thương nhưng vậy liên tiếp nhảy lên đến né tránh. Đối phương chùi bóng, đối phương đội trưởng Socross là Premier League nổi tiếng đồ tể. Đã từng tiền đồ vô lượng đem Van Persie chen ngược lại dự bị chỗ trên đạt Silva chính là bị Socross xẻng đoạn chân, về sau cấp tốc vẫn lạc, đối mặt một đám khuôn mặt dữ tợn tráng hán điên cuồng cướp bóc. Tuổi trẻ MU cầu thủ thất kinh, Best cố gắng cùng Mota thông qua nhanh chóng một cước ra bóng cùng vị trí chạy đến hoạt động độ. Đội bóng tiến công, nhưng hiệu quả rất kém cỏi. Tấp nập định vị bóng cũng không thể lấy được hiệu quả gì. Phil Jones cùng Smalling là định vị bóng trong tiến công lợi khí. Nhưng lần này đụng phải là thiên không thành. Thứ 70 phút đồng hồ, Pochettino dùng Fellaini thay đổi rồi Cleverley. Trận đấu này bởi vì Giggs chưa khỏi bệnh phục xuất, Fellaini mới khó được ngồi lên dự bị chỗ. Phút thứ 81, Best tại cánh trái cùng Evra đánh ra phối hợp chân sau để dẫm bóng cho Motta chế tạo ra truyền. Trong thời cơ, Motta huy động chân trái đưa ra một cái chất lượng rất cao truyền trong. Fellaini ở phía sau thêm chút sức ép Socross đánh đầu công cửa. Bóng ra đập trúng trụ đứng cạnh ngoài đạn ra đường biên ngang. Best gãi gãi gương mặt, nói thật đụng phải cái này loại mặt dày mày dạn đội bóng. Thật không có biện pháp gì tốt lắm, dù sao đối phương cầm một điểm liền thỏa mãn. Best có chút hối hận, sớm biết rõ hiệp 1, 2, không dẫn trước sau không nên đánh khống chế bóng. Nhiều tiến mấy cái bóng liền tốt. Thứ 8-5 phút đồng hồ, MU đã toàn tuyến ép lên, sau trận chỉ để lại Mota cùng Smalling, những người khác đè lên. Best khó được tìm tới cơ hội, đang bị đối phương kẹp phòng đánh ngã trước đó đưa ra một cái xuyên thấu tính rất mạnh nghiêng nhét. Bóng, Valencia tuyến ngoài vượt qua lội bóng giết vào cấm khu, nhưng Socross không chút do dự một cái chùi bóng. Penalty, penalty, trọng tài. Cái này chẳng lẽ còn không phải penalty? Trọng tài chính hai tay giao nhau ra hiệu không có penalty. Socross bò lên đến truyền dài đem bóng hướng phía trước mở. Smalling đánh đầu về đỉnh. Bóng ra vừa vặn rơi xuống Crow dưới chân. Mặc dù Crow danh xưng cao lão, nhưng cái này tiền đạo trên thực tế dưới chân phi thường có việc. Hắn dựa vào rồi Mota linh xảo quay người đưa ra nghiêng nhét. Đường biên Walter cao tốc chen vào. Stoke City phản kích, MU nguy hiểm rồi. 2-2, bất quá Walter mặc dù tốc độ không chậm, nhưng đột phá năng lực rất bình thường. Smalling kẹp lại thân vị sau nhìn xem không có cách nào truyền bóng. Dứt khoát một cái truyền dài, trực tiếp mở ra lằn ranh. Ghế bình luận trên Motion phun ra, vì rồi không cho đối phương ngoài biên, dứt khoát cho đối phương một cái phạt góc, chạy về đến Best ở trong lòng cho Smalling điểm rồi cái khen. Stoke City phạt góc rất không có khả năng chế tạo uy hiếp. Bọn họ không có xuất sắc chủ phạt người, ngược lại MU bên này có khả năng đánh ra một đợt giết chết tranh tài cao chất lượng phản kích. Nhưng là sau một khắc, Best mới biết rõ, trên cái thế giới này, luận không biết xấu hổ, không có siêu gia Stoke City, liền Best cũng không sánh nổi bọn họ. Chủ phạt phạt góc Walter không có đem bóng tiến vào cấm khu, mà là phát cái ngắn phạt góc, chính mình chạy về tới đón bóng sau, dồn hết đủ sức để làm hướng ép lên đến Evra trên người đá. Cái này... lại là ngoài biên, Motson đều cà lăm rồi. Best dùng sức xoa xoa mặt. Trận đấu mùa giải không bại MU sẽ không thua rơi trận đấu này à. Lo lắng đề phòng Best nhìn lấy đi láp lại một lần đại lực ném ra ngoài bên ngoài bóng. Mẹ nó lực lượng cũng quá lớn điểm. Phán đoán sai lầm Di Zena xuất kích cùng Fellaini đụng vào nhau. Bóng ra liền từ Di Zena trong tay bay qua. Úp úp úp, guo là Socross, MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ xuất thân Socrates quay giáo một kích. 3-2, Stoke City hoàn thành rồi một lần vĩ đại nghịch chuyển trò hay. Best hung hăng xì một tiếng khinh miệt. Dilap tên này thực sự là phi nhân loại. Premier League nhà giàu cơ hồ đều tại dưới tay hắn bị nhiều thua thiệt. Cuối cùng tranh tài lấy Stoke City 3-2 nghịch chuyển kết thúc. Best còn đặc biệt tìm tới Dilap trao đổi quần áo chơi bóng. Dilap trận đấu mùa giải kết thúc liền giải nghệ rồi. Mike Phelan cười khổ đối Best nói. Dijena tại trên tay hắn ăn không chỉ một lần thua lỗ. Best nhẹ nhàng thở ra ở trong lòng tính toán. Kỳ thật MU trận đấu mùa giải không thua với tự thân vậy thực hiện không ít áp lực. Bây giờ thua rồi một trận cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Có thể lấy tâm tình buông lỏng đi mặt đối với kế tiếp đối thủ Barcelona. Bất quá, Best suy nghĩ xuống, quay đầu gọi điện thoại cho Mark Hill. Đối MU tiến rồi ba cái. Đối Man City cũng không thể nương tay à. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.